Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2052, chính thức đại chiến, toàn diện bạo phát, chiến đấu không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt thế tổ chức bên ngoài thần chiến mặt một người đứng đầu dáng người khôi ngô đại hán áo đen, quanh người hắn huyết quang bắn ra. Các ngươi bất động minh vương thành thật sự là quá tự đại, vậy mà muốn lấy nhất phương thế lực đối kháng, đạo cung cùng thiên đình, cùng thất thải thần cung. Lấy thực lực các ngươi không đủ để ngăn chặn, hôm nay giao ra diệt thế tổ chức, chúng ta như vậy rút lui. Huyết sát thiên quân nhìn lấy thần chiến lạnh giọng nói, ngươi cho rằng, các ngươi tam đại thế lực liên thủ, thì có thể đối phó ta bất động minh vương thành, các ngươi có chút ý nghĩ hão huyền. Vốn là các ngươi thiên đình xuất thế, an an ổn ổn, có lẽ có thể đợi đến đạo trùng xuất hiện, nhưng là các ngươi nhất định phải cùng ta bất động minh vương thành là địch, cái kia làm sao có thể không đợi đến đạo trùng xuất hiện, các ngươi liền đã biến mất tại cực thiên thế giới. Thần chiến mở miệng nói, ngươi, nghe được thần chiến, huyết sát thiên quân trên mặt lộ ra vẻ giữ tợn vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.